Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị một bộ truyện ngôn tình mới với tên gọi Cô Thư Ký Trẻ. Bộ truyện có nội dung tóm tắt như sau. Ngày ngày đi phỏng vấn làm việc, cô đã vô tình đụng độ một chàng trai, nhưng không ngờ đó là cấp trên, người sẽ phỏng vấn cô. Cô nghĩ lần này rất chắc, lại phải đi tìm một công ty khác nữa rồi. Anh, một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn với vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong đó là một ám ảnh ấu thơ khiến anh không bao giờ quên. Anh và cô khác nhau, từ tính cách đến địa vị xã hội, liệu hai người có dung hòa được với nhau trong công việc và cả trong cuộc sống hàng ngày khi anh ép buộc cô về sống với anh không? Mời các bạn đón xem, và nếu như các bạn thấy hay cũng như có ý kiến gì về bộ truyện này, thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới mỗi video, cũng như đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Cô Thư Ký Trẻ. 11 giờ trưa, Thục Nghi cầm trên tay chiếc điện thoại, ấn phím gọi. Sau một lúc reo chuông, thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Alo, em là Thục Nghi. Chị là chị Giang, phòng nhân sự tập đoàn Thượng Vũ, đúng không ạ? Đúng rồi, em là người phỏng vấn ứng tuyển vị trí thư ký của Tổng Giám đốc phải không? Dạ đúng, chị hẹn em lúc 11:15 đến, nhưng em đến sớm và bảo vệ bảo là phải có thẻ mới vào được ạ. Bây giờ... Thục Nghi chưa nói xong, thì Giang bên đầu dây bên kia hiểu ra, liền trả lời cắt ngang câu nói của cô. À, chị hiểu rồi. Em đứng đó đi, chị sẽ xuống giải quyết. Dạ. Thục Nghi nghe xong lẳng lặng đứng yên một góc chờ Giang. Trong lúc đó, cô cũng tranh thủ đưa mắt xung quanh. Không hổ danh là một tập đoàn lớn và nổi tiếng, kinh doanh về nhiều lĩnh vực như bất động sản, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại. Chỉ cần nghe tên Thượng Vũ, nhìn sơ qua đại sảnh thôi cũng biết là sức mạnh và diện tích tòa nhà như thế nào. Vừa lớn vừa sang trọng, đèn chiếu sáng mọi góc trong đại sảnh. Trước mắt cô là một hàng máy quẹt thẻ chấm công của nhân viên, theo như cô thấy thì đến 20 máy. Khi nãy đến trước cửa thì cô hết sức kinh ngạc vì tòa nhà 72 tầng sừng sững giữa trung tâm thành phố. Thục Nghi biết tập đoàn này lớn mạnh, nhưng thật sự nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Tập đoàn này là nơi hội tụ đủ những nhân tài, vì chế độ đãi ngộ cũng như phỏng vấn việc làm rất khó. Mà không cần mời họ thì họ cũng tự đến xin việc vì nó đã có danh tiếng lâu đời. Khi tập đoàn đăng tin tuyển thư ký cho tổng giám đốc thì có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đến ứng tuyển, trong đó cũng có cô. Tuy biết mình thua về nhiều mặt nhưng cô vẫn muốn thử sức mình. Với lại nếu không tìm được việc làm thì chi phí sinh hoạt hàng tháng không thể trả, cũng không có tiền gửi về cho bố mẹ. Suy nghĩ một hồi thì Thục Nghi nghe thấy ai đó đang gọi mình, tay cũng như đang bị ai đó giật. Cô giật mình thì thấy trước mặt mình một cô gái cũng khá trẻ, mặc đồ tươm tất, gương mặt được trang điểm kỹ càng trông rất đẹp. Đó có thể là Giang, người ở phòng nhân sự lúc nãy cô trò chuyện. Đúng là làm việc ở một tập đoàn như thế này thì việc chăm chút vẻ ngoài của mình là rất hiển nhiên. Phải nói là càng đẹp càng tốt. Em là Thục Nghi. Thục Nghi nở nụ cười tươi trả lời. Dạ đúng rồi ạ, chị là chị Giang. Ừ, là chị. Sao chị có thể nhận ra em trong khi em với chị chưa từng gặp nhau? Quả thực Thục Nghi rất thắc mắc điều này. Em xinh thế này, chị nhìn qua một lần hồ sơ của em là có thể nhớ được rồi. Chị quá khen rồi. Chị ơi, chuyện thẻ... Em đợi chị chút, để chị giải quyết cho. Nói xong, Giang cất bước đến phòng bảo vệ. Khoảng 5 phút sau thì quay lại bảo Nghi. Em sang đó ký giấy nhận thẻ. Sau khi phỏng vấn xong thì xuống đây trả nhé. Và nhớ là không được làm mất, vì công ty của chị có quy định. Ai muốn vào công ty đều phải có thẻ, người nhà của nhân viên đến thì cũng chỉ có thể đợi dưới sảnh như vậy đến khi nhân viên xuống thôi. Lát em vào thì đến máy kiểm cuối dãy bên tay trái là dành cho những trường hợp không phải là nhân viên. Dạ, em hiểu rồi. Mà em muốn lấy thẻ bây giờ hay lát nữa lấy rồi phỏng vấn luôn? Không phải bây giờ em lấy rồi phỏng vấn luôn hả chị? Cũng đến giờ rồi này. Thục Nghi ngơ ngác. Thôi chết, chị quên báo em là sếp tổng có việc đột xuất nên hoãn lại buổi phỏng vấn và rời lại vào 14 giờ chiều. Chị xin lỗi em. Dạ, không sao đâu chị. Chắc chị nhiều việc quá nên quên thôi. Thật ngại quá. Thôi, em đi đâu đó rồi khoảng 14 giờ quay lại nhé. Chị còn có công việc, chị lên trước nhé. Chào em. Dạ, em chào chị. Thục Nghi cười chào Giang, rồi lại thở dài một hơi. Rời lại 14 giờ mà bây giờ mới 11 giờ. Phải làm gì cho hết thời gian đây? Về nhà thì không được, vì bây giờ nắng lắm. Cô cũng lười. Đành chịu thôi, ngồi ở đây đợi. Vừa tránh nắng, vừa có máy điều hòa. Đây đúng là biện pháp tốt nhất lúc này, trong thời tiết nóng bức như bây giờ. Ngồi một lúc, Thục Nghi chợt nhớ đến Ngọc Khanh, cô bạn thân của cô. Thục Nghi là một tiểu thư khuê các, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Gia đình cô sở hữu công ty riêng, hàng năm đều mang về lợi nhuận cao. Thục Nghi và Ngọc Khanh chơi với nhau đã gần 20 năm, thân nhau đến nỗi mỗi lần đi chơi, chỉ cần Thục Nghi nói là đi với Khanh thì sẽ nhận được cái gật đầu không suy nghĩ từ ba mẹ. Ba mẹ của cả hai cũng thành thân quen luôn. Nói ra thì Thục Nghi rất yêu mến cô bạn này. Kể từ lúc nhà cô xảy ra chuyện thì bạn bè ai cũng xa lánh cô. Lúc đó cô chỉ mới 6 tuổi mà phải chịu sự lạnh nhạt của bạn bè thì quả là tội nghiệp. Nhưng lúc Thục Nghi tuyệt vọng, buồn bã nhất thì Ngọc Khanh xuất hiện. Khanh vui vẻ nói chuyện, chơi cùng cô, cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, từ từ cả hai đã trở thành bạn thân của nhau. Cứ tưởng Ngọc Khanh là tiểu thư sẽ có sự ỷ lại, nhưng cô hoàn toàn sống cuộc sống tự lập. Cô chăm học và học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì xin vào làm việc tại Thượng Vũ mà không làm việc cho công ty gia đình. Bạn thân là thế mà hai người khác nhau. Có lúc Thục Nghi cũng tự ti, nhưng cô cũng hiểu mình cần phấn đấu để được như Khanh. Thục Nghi mở điện thoại gọi cho Khanh. Alo, Khanh hả? Cậu có nhớ mình nói với cậu là hôm nay mình sẽ đi phỏng vấn ở Thượng Vũ hay không? Ngọc Khanh đang làm việc mệt mỏi, thấy Thục Nghi gọi thì mừng rỡ, nhanh chóng bắt điện thoại trả lời. Nhớ, nhớ. Chị ở phòng nhân sự bảo là sếp tổng có việc rời lại đến 14 giờ. Giờ chán quá à, xuống đại sảnh với mình đi. Mình cũng muốn xuống lắm, nhưng mà công việc chưa xong, với lại chưa tới giờ nghỉ trưa, cho nên không xuống được. Vậy chừng nào cậu xong thì xuống với mình đợi. Ok. Thục Nghi. Ngọc Khanh vừa ra máy chấm công, vừa đi ra, vừa gọi Thục Nghi, miệng thì cười tươi rói rói. Thục Nghi nghe tiếng gọi thì cũng đứng lên đi về phía Khanh. Xin lỗi, bắt cậu chờ lâu quá. Không có gì, công việc là trên hết. Thôi, để đền bù cho cậu, qua quán cà phê đối diện đi, mình đãi. Ok Khanh, đã nói thế thì Nghi đây không chối từ. Hai người cười vui vẻ, khoác tay nhau, đi ra khỏi tòa nhà. Quán cà phê đối diện Thượng Vũ. Cậu uống gì? Mình uống matcha đi. Thục Nghi vừa dò trong menu vừa nói. Làm ơn cho một latte và một matcha. Người phục vụ nhập vào máy rồi nói. Của quý khách tổng cộng là 120.000. Tôi trả bằng thẻ. Dạ được. Đây là hóa đơn, quý khách qua khu kế bên nhận nước ạ. Nói rồi Ngọc Khanh cầm hóa đơn cùng Thục Nghi đi qua khu kế bên đợi. Chừng 10 phút sau, cả hai đều nhận được nước. Quay đi, định đi về bàn, thì từ đằng sau, người phục vụ gọi với lại. Quý khách để quên ví này. Thục Nghi và Ngọc Khanh nhìn nhau. Rốt cuộc thì Nghi cũng lên tiếng trước. Ngọc Khanh. Mình xin lỗi, mình lo lấy nước nên quên béng đi mất. Ngọc Khanh cười làm hòa. Thôi, cầm nước ra bàn đi, mình lấy dùm cho, sẵn tiện lấy luôn ít khăn giấy, Ok, mình ra kia đợi. Vừa nói xong với Ngọc Khanh, Thục Nghi định quay lưng đi lại chỗ người phục vụ thì đằng sau vang lên tiếng cảnh báo. Quý khách cẩn thận! Phía sau Thục Nghi là một người đàn ông khoảng 26-27 tuổi, mặc bộ vest chỉnh tề, tóc được vuốt keo phần mái làm lộ rõ gương mặt điển trai của anh ta. Người đàn ông ấy một tay cầm ly nước, một tay cầm điện thoại mà mắt thì nhìn không rời vào đó, rồi cắm cúi đi. Mặc dù lời đã được nói ra, nhưng vẫn muộn rồi. Lúc đó Thục Nghi không hề hay biết mà xoay người lại, cánh tay vô tình đụng trúng ly nước, làm nó rơi xuống đất. Người đàn ông đó cũng dừng việc xem điện thoại, đưa ánh mắt nhìn Thục Nghi. Còn Ngọc Khanh đi được vài bước thì nghe tiếng động, cũng xoay lưng lại, thì thấy Thục Nghi đã làm đổ ly nước của người đằng sau. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý. Thục Nghi lo lắng, vội đưa tay với lấy sấp khăn giấy trên bàn gần đó đưa cho người đàn ông. Thôi chết rồi, bộ đồ người này mặc nhìn sơ là biết hàng hiệu. Đền hả? Thục Nghi thầm nghĩ, có khi đi làm cả mấy năm còn chưa đủ để đền, chỉ còn một cách duy nhất là cố gắng xin lỗi thôi. Ngọc Khanh cũng đi tới kéo tay Thục Nghi. Sao vậy, cậu có bị ướt không? Thục Nghi chưa kịp trả lời thì người đàn ông đối diện đã lên tiếng. Cô à, bạn cô làm đổ nước lên người tôi đấy. Còn cô kia, cô đi đứng kiểu gì vậy? Tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý. Thục Nghi mặt nhăn nhó nhìn người đối diện. Tôi không biết cô có cố ý hay không, nhưng mà cô làm đổ ly nước của tôi, còn làm ướt cả bộ đồ của tôi. Cô tính sao đây? Tôi đã nói là tôi không cố ý mà. Với lại, tôi thấy anh từ nãy đến giờ cứ chú tâm vào cái điện thoại, không chịu chú ý xung quanh mà. Thục Nghi phản bác. Đúng, cô có lỗi, nhưng người đàn ông kia cũng có. Chẳng lẽ anh ta định đổ hết cho cô à? Cô có biết là phần mail này liên quan đến hợp đồng bao nhiêu không hả? Tôi không biết nó bao nhiêu, nhưng anh cũng đi phải cẩn thận chứ. Mọi người ở đây ai cũng thấy anh như thế mà. Thục Nghi dừng lại, lấy chiếc ví mình mở ra, rút tờ tiền mệnh giá 100.000 đưa tới trước mặt người đàn ông. Tôi có lỗi, nhưng anh cũng phải có một phần trong chuyện này. Đây là 100.000, tôi đền cho anh ly nước. Cô nghĩ 100.000 của cô có giá lắm sao? Nếu cô muốn, tôi có thể cho cô cả cọc. Người đàn ông cười khẩy. Chỉ 100.000 mà đòi giải quyết xong xuôi ư? Cô ta nghĩ anh là người như thế nào? Thấy người đàn ông không tỏ thái độ gì, Thục Nghi cũng thu tay lại, đem tờ 100.000 cất vào ví rồi nói. Tôi đã nói thế mà anh không cần thì thôi vậy. À, cọc 100.000 của anh tôi không cần, anh giữ lại mà mua bộ đồ vest mới. Thục Nghi nhìn người đối diện rồi quay sang Ngọc Khanh, kéo tay cô đi. Ngọc Khanh, chúng ta đi, sắp hết giờ nghỉ trưa của cậu rồi. Người đàn ông đó thấy cô nói vậy, tất nhiên là không chấp nhận, lớn tiếng gọi với giọng điệu tức giận. Cô được lắm, để tôi gặp lại cô xem, cô sẽ không yên với tôi đâu. Thục Nghi đi trước, liền quay mặt lại, nở nụ cười tươi như chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Để xem. Nói xong thì cô kéo Ngọc Khanh đi, còn người đàn ông phía sau mặt đỏ tía tai. Đúng là chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, chỉ trừ hai người. Sau đó hắn quay đầu nói với người phía sau lưng mình, có vẻ là trợ lý của hắn. Gọi điện cho thư ký, chuẩn bị bộ vest mới cho tôi. Dạ. Nói xong, hai người cất bước ra cổng, đi về phía đối diện. Từ trong đám đông, đứng theo dõi câu chuyện nãy giờ, chỉ có một người đàn ông tầm 30 tuổi bước lên, thoát khỏi đám người. Người đó đang đi thì đôi giày da cá sấu màu nâu dưới chân dẫm lên một cái gì đó. Người đàn ông cúi xuống và nhặt lên. Trên tay là một tấm thẻ ghi rõ hàng chữ. Thẻ ra vào, tập đoàn Thượng Vũ. Thục Nghi và Ngọc Khanh dắt tay nhau vui vẻ, quay lại Thượng Vũ. Lúc quay về, đã gần hết thời gian nghỉ trưa của Ngọc Khanh, nên hai người cũng chỉ nói đôi ba câu, rồi Ngọc Khanh quay lại làm việc. Thục Nghi, hồi nãy nhìn cậu đanh đá lắm luôn, bình thường cậu cũng hiền mà. Ngọc Khanh thắc mắc. Ừ, đó đâu phải là con người mình đâu,

mà người này chính là người đàn ông mà cô va vào ở quán cà phê đối diện Thượng Vũ. Mặt anh ta có vẻ đã nhận ra cô, đôi môi như đang cười đùa về lời khẳng định không gặp lại của cô. Chết rồi, lần này thật sự chết rồi. Một tổng giám đốc hắc ám, một phó tổng cô đụng độ còn nói chuyện không giữ lễ, thì cuộc phỏng vấn này sẽ đi đâu về đâu? Xong rồi, người mày đắc tội là hai người đứng đầu Thượng Vũ. Thục Nghi ơi, lần này mày rất chắc rồi, chuẩn bị tinh thần mà tìm công ty khác thôi. Thục Nghi không còn sự tự tin như lúc ban đầu. Cô không biết hôm nay là ngày gì mà xui xẻo đến vậy. Đầu tiên là bị rời lại giờ phỏng vấn mà không được báo trước. Thứ hai là gặp phải cái tên thô lỗ kia. À, phải nói là phó tổng giám đốc chứ. Thứ ba là làm mất thẻ ra vào, làm mất hình tượng trước ban giám khảo. Và cuối cùng mà có lẽ là Thục Nghi lo lắng nhất chính là tổng giám đốc ngồi đối diện với cô. Ánh mắt anh ta nhìn cô, ánh mắt của sự khinh thường khi một việc dễ dàng như tự giữ lấy thẻ không được, nó chỉ là công việc của một thư ký. Hồ sơ. Đặng Vũ đưa bàn tay to về phía người của phòng nhân sự. Người của phòng nhân sự lễ phép khom người đưa tệp hồ sơ về phía Đặng Vũ. Anh cầm lấy một bộ, mở ra xem thông tin. Còn phó tổng ngồi kế bên, tay thì nhận được tệp rồi, nhưng vẫn chưa thèm mở ra xem. Vẫn còn giữ ánh nhìn chăm chăm vào người con gái đối diện. Không ngờ, cô gái mạnh miệng nói chuyện với anh lúc nãy, bây giờ lại như một con mèo, thu lại móng vuốt, đứng im lặng ở đó, cúi thấp đầu lễ phép. Anh ta bất giác nhếch mép cười. Cô không nghĩ là sẽ gặp lại, nhưng bây giờ không phải đã gặp rồi sao? Món nợ đó, anh bắt cô phải trả cho bằng được. Dám coi thường anh, cô là người đầu tiên đấy. Đặng Vũ đọc sơ lược qua sơ yếu lý lịch của Thục Nghi, rồi ánh mắt anh ta dừng lại trên một mục thông tin. Hai hàng chân mày của Đặng Vũ nheo lại. Đây là... thấy rất quen, nhưng nhất thời anh ta không thể nhớ ra được. Sau đó anh ta rời tầm mắt đến gương mặt ngây phỗng của Thục Nghi. Cô là người đã làm mất thẻ ra vào sao? Thục Nghi đứng ngây ra một lúc mới nhận ra là sếp tổng đang hỏi mình. Cô mặt xấu hổ, vừa gật đầu, vừa trả lời. Dạ, đúng ạ. Đặng Vũ không nói gì nữa thì trưởng phòng thư ký lên tiếng. Cô có biết làm mất thẻ như vậy là vi phạm nội quy của công ty không? Một tấm thẻ cũng không giữ được. Nếu được nhận vào làm thì cô còn làm ra cái gì nữa không biết. Câu nói của trưởng phòng thư ký càng làm cho Thục Nghi xấu hổ hơn. Bây giờ cô suy nghĩ kỹ rồi, không được nhận vào làm là tốt nhất. Chứ vào đây làm bị nói đến như thế thì cô không chịu được mất. Trong hồ sơ cô đã ghi là làm tại ba công ty. Cô vừa xinh đẹp, học lực cũng khá. Ba công ty cô từng làm cũng là công ty khá lớn. Tại sao lại nghỉ việc? Vị giám khảo bí ẩn nhất nêu lên câu hỏi cho Thục Nghi. Thục Nghi nghe xong thì cũng không giấu giếm mà trả lời hết. Vâng, tôi đã từng làm ở ba công ty, nhưng đều là xin nghỉ việc. Ở công ty đầu tiên, tôi được nhận vào làm là công ty con với tên khác của tập đoàn gia đình bạn tôi, nhưng tôi lại không muốn dựa dẫm vào cô ấy, cho nên tôi tự xin nghỉ. Thục Nghi ngừng lại một chút. Cô còn nhớ lần đầu tiên cô đi xin việc làm mà đã được nhận vào một công ty lớn. Cô vui biết bao nhiêu. Nhưng sau đó cô phát hiện đó là công ty con với tên khác của tập đoàn nhà Ngọc Khanh. Ngọc Khanh vì muốn giúp cô mà nhờ đến ba mình. Cô nhớ là cãi nhau với Ngọc Khanh đến nỗi chút nữa là tình bạn cũng cắt đứt. Cuối cùng hai người lại làm hòa với nhau. Thục Nghi hiểu vì lúc đó nhà cô khó khăn nên cần tiền xoay sở, do đó Khanh mới làm như vậy. Ở công ty thứ hai thì môi trường làm việc cũng như đồng nghiệp thật sự không hợp với tôi, cho nên tôi xin nghỉ. Còn ở công ty thứ ba thì giám đốc công ty cố tình nhiều lần quấy rối tôi. Tôi cũng không thể chấp nhận được nên cũng xin nghỉ nốt. Thục Nghi nói tiếp. Phải, một cô gái có ngoại hình như cô thì thế nào cũng được mọi người mê mẩn, huống chi là đàn ông. Khuôn mặt cô rất đẹp, da trắng hồng mịn màng, sống mũi cao nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net